Kiều Thê Như Vân, chương 414, Hào Hùng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, một luồng tinh lực lượng mới xuất hiện, đây là những người trẻ tuổi đọc đủ thứ thi thư, một đám giáo úy nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn lại vâng chịu tư tưởng phục lễ, đầy đủ cả hai yếu tố. Thẩm Ngạo đứng ở trên võ đài nhìn bọn họ có thể để cho học đường dạy võ càng thêm lớn mạnh hay không, liền xem hôm nay. Đội ngũ chỉnh tề, ngực ưỡn thẳng lên, đầu ngửa lên trời, mặt tất cả mọi người đều không biểu tình, hất cằm lên cao cao, vô cùng ngạo nghễ. Cả đội ngũ giống như một sợi dây thừng thẳng tắp hội tụ đủ trận hình, khoảng cách mỗi người, vị trí mỗi người, đều không kém chút nào, rèn luyện trọn vẹn 4 tháng, lại để cho mỗi người đều trở thành quân cờ trong trận, những con cờ này hơi kích động, hơi kiêu ngạo, hơi dũng cảm tiến tới, giống như con nghé mới sinh, nóng lòng muốn thử sức mạnh của mình. Phương xa tiếng huyên náo thỉnh thoảng truyền tới, bọn hắn đang chờ đợi đám giáo úy. Ban đêm, đã chìm xuống rất sâu, bầu trời bao la vô cùng đen tối, trăng lưỡi liềm treo trên cao, một tia ánh sáng nhỏ nhoi chiếu xuống bên dưới. Ngẫu nhiên có một vì sao băng xẹt qua, mang theo cảm giác tươi mới, xẹt qua bầu trời đêm, ánh sáng màu trắng rừng rực lại như là đang lộ vẻ thê lương sâu thẳm. Gió không biết là thổi từ đâu đến, lúc bắt đầu còn mang theo vài phần ôn nhu thổi đến từng đợt, làm cho cây cối khô vàng sao động, lá bay xào xạc, càng về sau, liền càng mạnh hơn, ôm theo sức lực gió thổi, cơ hồ có con trâu rừng hung hãn đi qua, gầm nhẹ trong cái lạnh thấu xương. Con mắt Hàn Thế Trung đầy quang sáng ngời, trong đôi mắt bắn ra ra một tia tinh mang, giày bó thật chặt cao giọng hô. Tiến lên, Phương Trận lặng yên không một tiếng động, dẫm chân đi về phía trước ở trong tiếng gió xào xạc, đội ngũ chỉnh tề, yên tĩnh không tiếng động. Xa xa, Khổng Minh đang càng ngày càng sáng, càng ngày càng gần, ẩn ẩn có thể chứng kiến, ở phía xa, dân chúng bị cấm quân ngăn ở bên ngoài, từng đầu người di động liên tục duỗi dài cổ, híp mắt nín hơi nhìn chỗ giáo úy xuất hiện. Lúc này, tiếng huyên náo dừng lại, ai cũng muốn nhìn một chút giáo úy trong truyền thuyết kia, phảng phất có được ba đầu sáu tay là cái dạng gì, xem có phải là thân hình bọn hắn, có dạng như cây cột bằng sắt, có quả đấm lớn như cái nồi đất, bọn hắn có thể cầm pháp khí trong tay hay không, có thể đang tại trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng niệm chú hay không, có lẽ niệm xong lời chú, về sau, sẽ có sấm sét vang dội. À nha, không xong, sớm biết như vậy, nên mặc áo tơi đến, đợi tí nữa bọn hắn bắt đầu hô phong hoán vũ, chẳng phải là sẽ bị mưa thấm ướt hết người sao. Đương nhiên, đám văn nhân mặc khách không tin quỷ thần, bọn hắn khinh thường đối với cái gọi là thần thông giáo úy đương nhiên không có ba đầu sáu tay, cũng sẽ không hô phong hoán vũ, học đường dạy võ lợi hại nhất, đương nhiên không phải giáo úy, mà là vị tư nghiệp kia nhất định là nhân vật như ngọa long phụng sồ, bọn hắn nhìn qua người bên cạnh hoàng đế trên cổng thành kia trong lòng đang suy đoán, Thẩm Ngạo có thể đeo khăn chít đầu trong tay cầm một cái quạt lông hay không? Rất nhiều suy đoán, nương theo vô số chờ mong, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nín hơi chờ đợi. Két, két, két, két, chỗ cuối cùng ngự đạo, đường gần tường thành, có một thanh âm một người đều nhịp càng ngày càng gần, nếu chú ý nghe, sẽ có người phát. gocchuyenaudio.com, hiện, đây là động tĩnh giày bó nện trên gạch đá, kỳ quái nhất chính là thanh âm này không giống như là một người phát ra, nhưng lại vô cùng chỉnh tề. Két, két, két, két, tất cả mọi người đều vỉnh tai lên, càng nhiều suy đoán xuất hiện trong đầu, loại thanh âm này, nếu chăm chú nghe thật giống như vô cùng kỳ diệu, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác áp bách dày đặc, phảng phất như là Thái Sơn sắp sụp đổ ở trước mắt, phảng phất là khúc nhạc dạo khi mưa gió ập đến. Triệu Cát cũng nghe được sắc mặt hắn sững sờ từ trong tiếng gió phân biệt thanh âm này, lại không khỏi nghi ngờ liếc nhìn Thẩm Ngạo, phảng phất là đang hỏi hắn, đây là cái gì? Thẩm Ngạo chỉ cười nhạt. Bên trong tấm màn đen, có một nhóm bóng người xuất hiện, phảng phất bọn hắn vốn là đến từ hắc ám, mặt bọn hắn không biểu tình, ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, bước chân đều nhịp đi đi lại lại, mỗi một lần giày bó rơi xuống đất, đều vang lên một hồi tiếng vang trà đạp mặt đất. Cái này là võ bị giáo úy. Có người bắt đầu thất vọng rồi, thì ra bọn hắn chỉ có một đầu, chỉ có một thân thể, cũng giống như tất cả mọi người, đều có cánh tay hai cái đùi, bọn hắn cũng không quá mức khôi ngô, cũng không có quả đấm to như nồi đất, bọn hắn. Rất bình thường, nhưng rất nhanh, có người phát hiện ra cái gì đó, liền thu liễm sự khinh miệt trong lòng, không khỏi nhìn về phía bọn hắn như đang nhìn quái vật đồng, bọn hắn. Là người sao, là người, làm sao lại giống như một điểm sinh khí đều không có, chỉ ngẩng đầu lên, chỉ bước từng bước hơn nữa, bọn hắn xếp đặt thật sự là vô cùng chỉnh tề, tuy không ngừng tiến lên, nhưng tất cả mọi người đều nhấc tới ở cùng một thời gian, lại đang cùng dậm chân xuống trong một thời gian xác định. Cấm quân rèn luyện, cũng có người xem qua, huy động đại đao, đâm chọc trường thương, gõ cái chiêng, không náo nhiệt lắm, nhưng rèn luyện như vậy, cái loại sống trong im lặng, làm cho người ta có một loại lạnh lùng thẩm thấu vào tận trong đáy lòng. Càng ngày càng nhiều đội ngũ xuất hiện, thanh âm dẫm chân tại chỗ càng lúc càng lớn, lại vẫn không có một chút tạp chất nào, thanh thúy mà có tiết tấu. Ngẩng đầu lên, các thiếu niên từ chỗ cuối cùng ngự đạo, bước qua từng bước một, vượt qua đám người, vượt qua cấm quân, mắt thấy sắp đến chính đức môn. Đám người này là võ bị giáo úy. Đến lúc này, tất cả mọi người không thể không thừa nhận quân kỳ võ bị giáo úy tuyệt đối thiên hạ vô song, phảng phất cho dù trước mắt xuất hiện ngàn vạn địch nhân, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự bước qua, không có bất luận cái gì để chần chờ. Triệu Cát không khỏi âm thầm gật đầu, cái loại cảm giác đều nhịp này, làm cho hắn không khỏi cảm khái, nói. Hiệu lệnh như một tự cổ kim đến nay, chỉ có võ bị giáo úy mà thôi. Lúc này Quá Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu cũng dạo bước tới, đang lúc mọi người tiền hô hậu ủng, hào hứng bừng bừng mà nhìn xuống bên dưới ơi, Thái Hậu nhịn không được nói. Bệ hạ, bọn hắn ngẩng đầu tại trước mặt thiên tử, phải chăng là vượt quá khuôn phép? Quá Hoàng Thái Hậu thường thức liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói. Ngẩng đầu ưỡn ngực mới có khí khái đàn ông, Triệu Cát không kìm lòng được gật gật đầu, nói. Ngươi xem, bọn hắn ngẩng đầu lên, đều là nhìn chẫm. Hắn mấp máy miệng, có một sự xúc động muốn vẫy tay về hướng bọn hắn, cuối cùng lại vẫn nhịn được sự xúc động này, chỉ. Góc truyện audio.com, nhìn phương trận bên dưới đến ngẩn người, đội ngũ đã đến chính đức môn, đột nhiên âm vang một tiếng. Thanh âm trường đao ra khỏi vỏ bỗng nhiên phát ra, Hàn Thế Trung rút đao, đao chỉ hướng vòm trời. Tất cả mọi người giật nảy mình, chính là Triệu Cát đứng ở trên cổng thành cũng không tự chủ được mà run rẩy, đang tại trước mặt hoàng đế, đang tại trước mặt văn võ cả triều Tần Phi, hoàng tử, đế cơ, đột nhiên rút đao, bọn hắn muốn làm cái gì đây? Bang, đám giáo úy bọn họ đều nhịp rút đao ra, nho đao sắc bén, hàn mang khổng minh đang được chiếu rọi, phát ra hàn mang thấm người. Dùng máu của ta, định quốc an bang, dùng thân thể ta, hộ quốc an dân, vĩnh viễn bảo vệ đại thống. Thanh âm 800 giáo úy đồng loạt giống lên, theo thanh âm dẫm chân tại chỗ trường đao như rừng chỉ về hướng vòm trời, lập tức lại xoát một tiếng, trường đao vào vỏ cùng một thời gian, bước chân nổ vang, thanh âm bay đến theo gió lạnh, đội ngũ dần dần đi đến từng bước. Một lúc vừa rồi, khí thế như cầu vồng, sát khí đằng đằng, ngay cả cấm quân cầm trường thương trong tay tại ngự đạo cũng không nhịn được sự hoảng sợ, suýt nữa thì đặt mông ngồi bịch xuống đất. Cái rung động này, lại làm cho dân chúng bên ngoài ngự đạo, nhất thời cũng trầm mặc, lập tức bạo phát ra từng trận tiếng hô, cả người đọc sách mang theo vài phần rụt rè kia cũng không khỏi bộc phát ra tiếng ủng hộ. Đại Tống suy nhược 100 năm, đức hạnh cấm quân, ai có thể không biết nguyên niên trung tĩnh, binh không luyện một lần, 4 năm tù trưởng Chiêu Châu làm loạn, lập tức lại là phương lạc loạn, Tây Hạ nhập quan, khiết đan xuôi nam, từng việc nhục nhã, không chỉ là triều đình sứt đầu mẻ chán, chính là dân chúng an phận cũng có một loại cảm giác ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà một câu lời nói kia cùng lực áp bách đám giáo úy phát ra, trong lúc vô hình, lại biến thành một sự yên ổn, làm cho bọn họ sinh ra một cảm giác an toàn, quốc gia thối nát lâu ngày, cuối cùng vẫn cần có vài người động thân ra thu phục đất đai bị mất, đi kiến công lập nghiệp, võ bị giáo úy, hoàn toàn là một tia ánh dạng đông, xuất hiện ở sáng sớm, phá tan bóng tối. Vạn tuế, có người kích động giống to, một khi kích động, liền khó tránh khỏi việc thổ lộ. Vạn tuế, hết thảy mọi người cũng đi theo, bắt đầu ầm ầm hô to, cũng có người gọi. Đại Tống vạn tuế, lần này, cả lễ mừng biến thành vạn dân cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng, ngay từ đầu, đã xếp đặt thiết kế tốt quy chế chống loạn, nhưng vẫn có người vung tay ra, hô to. Thu phục Yến Vân, vô số người vung tay đi ra. Vương sư Bắc Định thu phục Yến Vân. Thanh âm này làm cho đêm tối suýt nữa bị xua tan, ở phía trong thành Biện Kinh tiếng hô không dứt, có vài người không tham dự lễ mừng, bừng tỉnh từ trong mộng, vốn là lo sợ bất an mà nghe động tĩnh thoáng cái cũng bắt đầu chuyển động, xông ra đường, cao giọng hô to. Thu phục Yến Vân sao? Quân đội có phải là đã đến phủ đại danh? À nha, vạn tuế, vạn tuế. Lần này thật sự lại làm quan viên tiền điện tư và nha môn phủ Kinh Triệu càng hoảng sợ, một khi đám người điên bắt đầu đứng dậy, cái kia cũng không phải việc gì tốt, cái liên quan này, ai gánh chịu nổi. Vì vậy vội vàng lên thành lâu yết kiến, lên lầu 2, ở phía trong lầu 2, một ít các hoàng tử trẻ tuổi cũng kích động kêu to. Vạn tuế, giết khiết đan cầu, giết kim cầu. Đám đế cơ thì không hiểu ra sao. Góc truyện audio.com, cảm thấy những nam nhân này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hô đánh kêu giết khẳng định phải để cho Triệu Cát gian dày. Phủ Doãn phủ Kinh Triệu lắc đầu, giết khiết đan cầu. Đặc phái viên khiết đan người ta còn ở dưới lầu, đó là liên bang, chỉ là các hoàng tử đều là tâm tính thiếu niên, còn có thể giải thích. Đợi Phủ Doãn phủ Kinh Triệu kia lên lầu 3 trong ngọn đèn dầu này, bóng người mờ nhạt cũng thấy không rõ ai là hoàng thượng liền cúi đầu bái, nói. Bệ hạ, để tránh sinh ra hoảng loạn, có phải là nên phái cấm quân và sai dịch đàn áp trên đường phố thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm? Hắn vừa dứt lời, liền nghe được bên tai có người kêu lên. Thu phục Hà Sáo, thu phục Yến Vân, vạn tuế, vạn tuế. Hắn lau lau mắt cho là mình nghe lầm, cái tên nào to gan như vậy, rõ ràng dám lớn tiếng ồn ào trước mặt hoàng thượng, trong ánh trăng mờ thật sự vất vả mới thấy rõ người kêu to, lại là Thẩm Ngạo Thẩm đại nhân, lúc này Thẩm Ngạo còn ở đằng kia hô. Giết Khiết Đan Cầu, giết Tây Hạ Cầu, giết con mẹ nó. Phủ Doãn im lặng, thiếu phó mang dáng vẻ này, tại sao đức hạnh lại giống với những lưu dân phố phường, chỉ là không dám buộc tội Thẩm Ngạo, bên tai lại nghe được có người nói. Kim Cầu cũng phải giết. Đúng, còn phải giết Kim Cầu, vạn tuế. Phủ Doãn ngẩng đầu, muốn xem người hô giết Kim Cầu kia là ai, nhưng lại là Triệu Cát gò má đỏ bừng. Im lặng, bệ hạ, Phủ Doãn phủ kinh Triệu kiên trì gọi. Tiếng giết Kim Cầu kia của Triệu Cát quá mức bị áp chế, cái loại thanh âm vạn tuế hàng vạn người hô vang lên, làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào, còn có tràng cảnh võ bị giáo úy đi dọc theo ngự đạo kia, một mực khác ở trong óc Triệu Cát đặt mình trong loại tràng cảnh này, ngẫu nhiên hồ đồ cũng không coi là cái gì. Triệu Cát ung dung cười một tiếng, lộ ra dáng tươi cười, tất cả không thoải mái, còn có đau buồn vì kinh đô và vùng lân cận phía bắc kia trong một sát na đều trở nên không hề trọng yếu. Nghe tiếng hô bên ngoài, Triệu Cát cắt ngang lời Phủ Doãn nói, nghiêng tai lắng nghe. Cái thanh âm kia liên tục không dứt ầm ầm như sóng vỗ về hướng bãi cát một lượt cao hơn một lượt. Loại thanh âm này rất dễ nghe, so cái gì phong hừ dự đại, cái gì văn thành vũ đức càng thâm nhập vào tim gan Triệu Cát hơn, Triệu Cát đột nhiên ý thức được chỗ này là Đại Tống, đây chính là thiên hạ và con dân của hắn, lần đầu tiên hắn cảm thụ được rõ ràng như thế cũng không phải cái loại xu nịnh ngô hoàng vạn tuế tựa như con rối. Ái Khanh, ngươi muốn nói gì? Triệu Cát cười thỏa mãn, vui vẻ ra mặt, bây giờ mới ý thức tới Phủ Doãn có chuyện muốn tấu. Phủ Doãn không thể không lớn tiếng nói. Bệ hạ, phải chăng là nên thi hành cấm đi lại ban đêm, để phòng bất trắc? Cấm đi lại ban đêm, Triệu Cát chỉ ngón tay vào đầu Phủ Doãn, vui sướng cười nói. Đi ra ngoài, nhanh lăn ra truyền ý chỉ chậm tối nay cấm ngươi đi lại ban đêm, ngoan ngoãn mà đứng ở trên cổng thành, không cho phép đi đi lại lại, không cho nói. Phủ Doãn lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Thần muôn lần chết, thần muôn lần chết, còn không mau đi cấm đi lại ban đêm, đến đây áp giải hắn xuống dưới coi chừng hắn. Triệu Cát phất phất tay, phiền chán xô hắn xuống dưới, người này, vô duyên cớ đến quấy rầy hào hứng, thật sự đáng hận. Ngoài cung sôi trào, cũng có vẻ có chút loạn, hoàng tử tuổi trẻ liên tục hô tựa như e sợ thiên hạ không loạn, đám vương công đại thần hai mặt. Góc truyện audio.com, nhìn nhau, nhất thời cũng không có chú ý, mấy người tấn vương, tề vương lại càng thò đầu ra từ phía trong tường thấp ngoắc ngoắc nói. Này, này, mau tới, tại đây có người khiết đan, bầm thây vạn đoạn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Khiết Đan quốc sử gia luật nghiệp lớn kia đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh đều xuất hiện, ngơ ngác mà ngồi ở đàng kia chứng kiến mấy quận vương, thân vương quanh than, thỉnh thoảng không có hảo ý kêu to, còn có thanh âm bên ngoài kia, một câu cao hơn một câu, cứ hô giết Khiết Đan Cầu, hắn sợ tới mức mặt như màu đất, vừa kinh vừa sợ. Lễ bộ thượng thư Dương Thực kia thấy thế, vội vàng tới trấn an vị quốc sử đại nhân này. Khục khục, quốc sử đại nhân không cần sợ hãi, cái này, ha ha, đây là nói giỡn mà thôi. Phải, phải, ta minh bạch, gia luật nghiệp lớn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bên kia có người lại hét lớn, cấm quân đâu rồi, hộ vệ đâu rồi, không nghe thấy sao? Giết Khiết Đan Cầu, ở phía trong thành lâu có một người đó. Dương Thực im lặng, xấu hổ nói đùa thôi, cách chương.